Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 948. Tửu Kiếm Quyết, thấy Bạch Mi có đầu thiên tộc hộ pháp, bát đại trưởng lão cũng ăn ý thả tay xuống, coi như Thanh Liên Kiếm Tông trưởng lão, bọn họ so với bất luận kẻ nào đều biết, đầu thiên tộc có cái dạng gì lực lượng. Chỉ bằng vào một thanh đầu thiên tộc có lẽ không cách nào cùng bọn chúng bát đại trưởng lão đánh nhau, nhưng là chỉ cần có chuôi này đầu thiên tộc ở, bọn họ cũng đừng mơ tưởng đi ngăn trở Bạch Mi. Làm rất tốt, ngày sau ta sẽ kết hợp ngươi cùng Khỉ La Thần Hoàng Kiếm nhất cử đem bát đại trưởng lão công kích tất cả ngăn lại, để cho Bạch Mi thật là hài lòng. Lúc này nói lên một cái để cho Thần Hoàng Kiếm tâm thần cuồng loạn hồi báo. Thật sao? Biến ảo 16 tuổi xích cánh thiếu niên mặt đầy lặng lẽ cười tiến tới trước mặt Bạch Mi. Thần Hoàng Kiếm ưỡn đến cái mặt đối với Bạch Mi hô to cảm tạ. Trong lòng đã không có đối với Bạch Mi trước bạo lực thu phục oán hận. Ta không đồng ý. Thấy Bạch Mi lại cứ như vậy một phương diện cùng Thần Hoàng Kiếm quyết định ước định, Khỉ La Ngọc Kiếm phấn khởi giống giận, có thể vừa ra âm thanh liền bị Bạch Mi một trưởng trấn áp xuống. Không cần ngươi đồng ý, Thần Hoàng, thật tốt thay ta trông coi, sau khi chuyện thành công, ta làm chủ tướng Khỉ La hứa cho ngươi. Bạch Mi một câu nói giống như là cho Thần Hoàng Kiếm đánh một châm thuốc hưng phấn. Gật đầu liên tục, Thần Hoàng Kiếm vỗ ngực một cái đáp ứng. Có Thần Hoàng Kiếm cản ở phía sau, Bạch Mi yên tâm đi vào Thanh Liên Thánh vách tường, rất nhanh liền biến mất ở bát đại trưởng lão trong tầm mắt. Bên trong tông còn có đầu thiên tộc ấy ư? Đi nhanh mời tới, có thể đối phó đầu thiên tộc chỉ có bọn họ đồng loại. Mắt thấy Bạch Mi tiến vào tông chủ phong, bát đại trưởng lão đứng đầu Hạc Tận Trời trầm giọng nói: "Để cho ta suy nghĩ một chút a, còn ở tông nội đấu thiên tộc hẳn còn có hai vị. Ta đây phải đi mời tới." Phụ trách thống kê đầu thiên tộc chính là Lục trưởng lão Cốc Thiên Sinh. Hạc Tận Trời bên này vừa mới nhắc lên, Cốc Thiên Sinh liền lập tức nghĩ đến còn có hai vị đầu thiên tộc ở bên trong tông. Giá lên một đạo kiếm quang, Cốc Thiên Sinh nhanh chóng rời đi, không tới phiến khắc thời gian, liền dẫn hồi một nam một nữ hai gã Thanh Liên Kiếm Tông tu sĩ. Cùng với một đỏ tối sầm hai vị đầu thiên tộc, đệ tử gặp qua chư vị sư thúc bá, đi tới tông chủ phong trước. Hai gã tu sĩ cung kính hướng bát đại trưởng lão thi lễ một cái. Minh Tích, Minh Hoa, các ngươi tới đúng dịp. Chuyện hôm nay, cần các ngươi đầu thiên tộc đồng bạn trợ giúp. Cần các ngươi cùng bọn chúng nói một tiếng. Tới nam nữ tu sĩ nghe được Hạc Tận Trời phân phó. Gật đầu nói phải, sư thúc bá yên tâm. Chúng ta cái này thì đi nói. Vài ba lời sau khi... Kia tối sầm một đỏ hai vị đầu thiên tộc đáp ứng hỗ trợ. Có thể vừa mới tiến lên, lại đồng loạt phát ra một tiếng kinh ngạc. Là ngươi, chính thong thả tự đắc trôi lơ lửng ở Thanh Liên Thánh vách tường trước Thần Hoàng Kiếm. Nghe một chút này thanh âm quen thuộc, mở mắt nhìn một cái, khẽ cười nói, nguyên lai là các ngươi a. Thế nào, các ngươi dám động thủ với ta? Thần Hoàng, ngươi vì sao phải giúp người kia? Trên người của ngươi không có ngay cả tâm đại khế. Ngươi là bị người kia cưỡng ép thu phục. Ngươi nếu khiến mở đường, bên trong tông trưởng lão liền có thể trả lại ngươi tự do. Nhìn Thần Hoàng Kiếm định ý ánh mắt, đỏ thẫm cặp mắt hai mắt nhìn nhau một cái. Cảm thấy một tia khó giải quyết. Đầu thiên tộc cũng có sự phân chia mạnh yếu. Vợ chồng bọn họ hai người tuy là một đôi, nhưng bất thiện tranh đấu. Mặc dù Thần Hoàng Kiếm tính cách nhanh nhẹn, không được trêu chọc, nhưng lại là huyền chân binh khố nổi danh lòng dạ ác độc thủ hắc. Hôm nay nếu thật là đánh, nhất định là vợ chồng bọn họ bại trận. cho nên nếu như có thể khuyên thần hoàng kiếm chính mình thu tay lại, đó mới là chính xác phương pháp. Cuồn cuộn biến, các ngươi biết cái gì? Hai người các ngươi là ân ái ngọt ngào. Lão tử đây, hôm nay ta đem lời thả này, thức thời liền vội vàng cút cho lão tử. Nếu không, lão tử liền bể các ngươi. Cặp mắt híp lại thành một cái màu vàng óng dây nhỏ. Thần hoàng kiếm phía sau đột nhiên hiện lên một con dương cánh kêu to xích kim phượng hoàng. Cuồn cuộn hung lệ oai phô thiên cái địa hướng đỏ thẫm cặp mắt vọt tới. Thấy thần hoàng đem động chân hỏa, đỏ thẫm song kiếm mặt lộ kinh hoàng. Thần hoàng kiếm nhưng là nổi danh vui giận vô thường. Nếu thật là đem hắn chọc gấp, hắn nhưng mà cái gì chuyện cũng làm được. Không dám cùng thần hoàng kiếm liều mạng, đỏ thẫm song kiếm chỉ có thể lui xuống. Quả thực xin lỗi, vị này quá mức hung hãn, chúng ta vô lực thà chống lại. Các ngươi hay là tìm khác đầu thiên tộc đi. Này, hương nghĩ tới mời tới đầu thiên tộc thậm, chí ngay cả cùng đầu thiên tộc giao phong lá gan cũng không có. Bát đại trưởng lão sắc mặt một chút liền âm trầm xuống. Nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung thần hoàng kiếm, một cổ sơ sắc tiêu điều ý từ từ diễn sinh. Thanh Liên kiếm tông coi như bất thế đại tông, cùng huyền chân binh khố y tồn lẫn nhau lâu như vậy, không phải là không có đối phó đầu thiên tộc biện pháp. Chỉ là loại phương pháp này vận dụng đứng lên yêu cầu tiêu hao tửu lượng cao tài nguyên. Hơn nữa dùng loại phương pháp này đối phó đầu thiên tộc, một khi bị còn lại đầu thiên tộc biết được, ngày sau nhất định sẽ ở có đầu thiên tộc cùng bọn chúng hợp tác. Nhưng là giờ phút này, thần hoàng kiếm tử thủ ở Thanh Liên Thánh vách tường trước, trang nghiêm một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta dáng vẻ, thật sự là để cho bọn họ nổi nóng phi thường. Mà thái thượng môn hồi lâu không về, bát đại trưởng lão đã tải suy nghĩ có hay không muốn động dùng thủ đoạn cưỡng ép bắt lại thần hoàng kiếm. Bên ngoài bát đại trưởng lão vẫn còn ở quấn quýt có hay không sẽ đối thần hoàng kiếm chọn lựa cưỡng chế các biện pháp. Bên kia đã tiến vào tông chủ phong Bạch Mi, lại một đường đi trước đi tới tông chủ phong nội bộ. Cưỡi kiếm quang chậm rãi rơi xuống đất, tông chủ phong nhìn từ đằng xa là một tòa thẳng tắp kiếm đỉnh. Cách gần sau khi là có thể phát hiện một cánh màu nâu nhạt đại môn khép hờ ở kiếm đỉnh phần đáy nhất. Nhìn trước mắt khép hờ đại môn, Bạch Mi khinh thiêu chân mày. Trước mắt hết thảy tựa hồ chính là đang chờ hắn tới như thế. Thú vị, bổn tông ngược lại muốn nhìn một chút. Từ vạn giới đến thượng giới, các ngươi cái này Thanh Liên kiếm tông kết quả phải nói cho ta biết cái gì? Khóe miệng dương lên, Bạch Mi bước dài mở, hướng tông chủ phong đại môn đi tới, kẻo kẹt tương đương đưa tay đẩy ra màu nâu nhạt đại môn. Bạch Mi trước mắt sau đó xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn hủ vò. Đi tới gần đây một quả hủ vò trước, Bạch Mi đầu ngón tay bắn ra một đạo rất nhỏ kiếm khí, ngay sau đó đem hủ vò ém miệng mở rộng ra. Một cổ đậm đà mùi rượu sau đó lan tràn ở trong không khí, thậm chí là tạo thành một mảnh hòa hợp sương mù. Chóp mũi nhẹ ngửi, này sợi mùi rượu cho Bạch Mi một loại hết sức quen thuộc cảm giác, giống như đã từng quen biết. Rượu này, ôm ngực suy tư chốc lát, Bạch Mi đột nhiên trừng đại song nhãn, lòng bàn tay một nhiếp từ hủ đàn trung hút lấy một đạo rượu đi ra. Khẽ liếm một cái lòng bàn tay rượu, đậm ý nhị theo Bạch Mi cổ họng chảy xuống đến ngực giữa. Tí tách lòng bàn tay rượu theo đầu ngón tay chích rơi xuống đất, đem mặt đất vựng nhuộm mở một mảnh phiến tròn trịa vết rượu. Ôi ôi ôi, ha ha ha ha, nguyên lai các ngươi từ nơi đó liền bắt đầu bố trí. Đầu tiên là trầm thấp phát ra một trận cười khẽ, tiếp theo diễn biến thành chấn động chư thiên cất tiếng cười to. Bạch Mi nâng lên giơ lên hai cánh tay hạo nhiên rung một cái. Mảnh này vô biên vô hạn hủ vò nhất thời đồng loạt nổ tung. vô số rượu tung bay đến giữa không trung, lấy không tưởng tượng nổi quỹ tích, nhanh chóng diễn hóa thành từng chuôi tửu kiếm. Tửu kiếm quyết, hào hào hào, hôm nay, Bạch Mỗ chính là đêm này Thanh Liên kiếm tông vén cái lộn chồng vó lên trời. Cũng phải xem nhìn, hạ lớn như vậy một nước cờ nhân, đến tột cùng là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.